Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 56, chương 57 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 56 không trong chốc lát. Bên trong không động tĩnh, chỉ nhìn đến Bạc Phong hướng tới bậc thang phương đi đến, Trình Văn Hoắc. Có điểm tò mò, làm gì đâu? Kết quả là dò xét cái đầu đi vào, sau đó. Trình Văn Hoắc cảm thấy chính mình bị ngược tới rồi, Bạc Phong đem một nữ hài tử ấn ở trên tường. Đang ở cường hôn nhân ra kia nữ hài không biết như thế nào. Bên hông còn buộc lại một áo khoác rất lớn. Thành công che khuất kia một đôi trắng nõn rảo hảo hai chân, Trình Văn Hoắc đỡ chán. Đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá thực mau, Trình Văn Hoắc lại cao hứng, nam nhiễm bị Bạc Phong. Vậy, cũng không phải hắn thổi phồng, liền tính là nam nhiễm có ba đầu sáu tay. Chỉ cần Bạc Phong không thả người, kia nàng khẳng định liền chạy không được hơn nữa. Cái này kêu nam nhiễm. Trình Văn Hoắc cảm thấy nàng chỉ số thông minh còn chờ thương thảo, đặc biệt là từ nhìn thấy nàng. Cầm 10 chương 100 khối nhân dân tệ, thay đổi 10 cái bánh bao lúc sau, ân kia tiểu hàm liền sẽ không bị quải chạy, Trình Văn Hoắc đôi. Tay cắm túi, lộ ra một cái xoái khí tươi cười, màu đen khuyên tai dưới ánh mặt trời phá lệ lóa. Mắt sân vận động nội, nam nhiễm bị cường hôn lúc sau, liền nghe được Bạc Phong hờ hững ngữ điệu xem. Người như vậy không phục, cho người một cái cơ hội, nam nhiễm ngẩng đầu, lộ ra một trương minh diễm khuôn mặt nhỏ, Bạc Phong. Mặt vô biểu tình, lồng sắt chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là chỉ có ta. Hoặc là mặt khác bất luận kẻ nào, tiểu Hắc Long hảo khẩn trương. Ký chủ, ngươi tính toán hướng lồng sắt phóng cái gì đâu? Nam nhiễm trả lời tiểu Hắc Long nói, lồng sắt là vì phóng Dạ Minh Châu. Đến nỗi mặt khác đồ vật, còn dùng đến lồng sắt. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói thầm vì cái gì cảm thấy ký chủ lời này. Hai bên đều chọc tới đâu? Bạc Phong đem nam nhiễm ấn ở trên tường. Làm nàng tà hữu không thể động đậy, cúi đầu, mỏng lạnh môi thổ lộ tuyển, nam nhiễm ta. Ngô, nàng mới vừa một mở miệng, đã bị người cấp thân thượng, nửa ngày. Bạc Phong buông ra, nam nhiễm một mở miệng cái kia. Ngô, lại bị hôn, ngươi, nàng đứng ở này cửa sổ trước mặt. Bên ngoài thái dương lớn như vậy, nàng nhiệt không được, hư căn bản vô pháp tấu hắn, dựa. Bạc Phong nghe được muốn nghe đáp án, hắn mặt vô biểu tình, đây là chính ngươi tuyển, giọng nói. Lạc đem nam nhiễm kéo vào trong lòng ngực, nam nhiễm biểu tình một lời khó nói hết. Nhưng là lại không có phản kháng hắn, ô mơ siêu tiểu Hắc Long vô pháp che giấu nội tâm khiếp sợ, hắn. Vẫn luôn cảm thấy ký chủ căn bản không đem Bạc Phong đương người xem mơ siêu mà là đem hắn trở thành. Một cái Dạ Minh Châu, tiểu Hắc Long phía trước còn vẫn luôn lo sợ bất an, ký chủ về sau vạn nhất. Ngược đãi hắn làm sao bây giờ? Rốt cuộc ở ký chủ trong mắt, đây là viên Dạ Minh Châu. Nhưng không đem hắn đưa người xem a, nhưng thần kỳ địa phương liền ở chỗ này, ký chủ tốt như vậy. Chỉ nhớ, lại đối những người khác, xem qua liền quên, căn bản đều không nhớ được mà cố tình đối này viên Dạ Minh Châu. Chỉ liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, thậm chí nó lần đầu tiên nói Bạc Phong tên. Ký chủ là có thể đủ nhớ rõ trụ, hơn nữa chưa bao giờ ra sai là mơ siêu không chỉ như thế, ký chủ tính. Tình thực không ổn định, nàng căn bản liền không phải cái chịu uy hiếp người, thậm chí có dấu vết để. Lại có thể phát hiện ký chủ hung tàn một mặt, nàng sẽ vì đại tỷ đầu một lọ sơn móng tay. Dẫm lên đại tỷ đầu đầu làm nàng đáp ứng, nàng sẽ vì cấp Dạ Minh Châu tìm bạn lữ. Đem nàng tỷ tỷ lộng tiến tiểu Hắc phòng, rất có muốn đóng lại ba ngày tư thế, lại trước nay cũng chưa suy xét quá. Này nếu là thật ở bên trong ngốc ba ngày, sợ là nàng tỷ sống không được tới, nhưng đối Bạc Phong, ký chủ tính tình bày biện ra một loại ổn định. Trạng thái, hắn làm trò nàng mặt không biết ném bao nhiêu lần hộp đồ ăn. Tấu chương xong, hết chương.